Chương 8, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trải qua vừa rồi một đoạn hương diễm vũ đạo, kiếm đấu la Trần Tâm cùng cốt đấu la cổ dông linh hồn cuối cùng mặt chứa mỉm cười biến mất tại Trữ Vinh Vinh trước mắt, sau thực thần xuất hiện lần nữa tại Trữ Vinh Vinh trước mắt. Trữ Vinh Vinh hướng về thực thần không người không lưng, nói, đa tạ thực thần tiền bối để ta có thể cùng hai vị gia gia nói lời từ biệt, Trữ Vinh Vinh vô cùng cảm kích. Lúc này Trữ Vinh Vinh thượng vị mặc lại quần áo, mượt mà bộ ngực đầy đặn hơi rung một chút run rẩy, kiên định khéo léo đầu vú hấp dẫn thực thần ánh mắt. Thực thần cũng không trả lời, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trữ Vinh Vinh ngực. Trữ Vinh Vinh nghi ngờ ngẩng đầu, thuận theo thực thần ánh mắt mới biết được mình bây giờ là xuân quang đại tiết, nguyên bản phấn nộn gò má lập tức đỏ thẫm, khiến cho Trữ Vinh Vinh mị lực càng là tăng thêm không ít, lập tức cầm lấy xung quanh rơi xuống quần áo, đem chi mặt lên. Thực thần cũng cảm giác được chính mình vừa rồi ánh mắt có chút làm càng, lập tức thu hồi tâm thần, ho khan một tiếng, nói, này cũng không coi vào đâu, bất quá là bản thần một cái nhấc tay thôi, huống hồ ngươi là bản thần thê tử thần vị người kế thừa, chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện, không cho vợ ta thất vọng là tốt rồi. Còn có bản thần người kế thừa, áo tư tạp, ngươi sau khi trở về nhắc nhở hắn chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá trăm cấp kế thừa của ta thần vị. Trữ Vinh Vinh cùng phu quân ta định sẽ không để cho cửu thải thần nữ tiền bối thất vọng. Thực thần gật gật đầu, lại nghĩ nghĩ, lấy ra một viên tỏa ra cửu thải hào quang tảng đá, hướng về Trữ Vinh Vinh nói, đây là cửu thải nguyên thạch, là năm đó ta vì vợ ta đột phá thần cấp khi chuẩn bị, ngươi đem thứ này cùng vũ hồn của ngươi dung hợp, tiếp nhận truyền thừa khi có thể trực tiếp nhảy qua phía trước thất thi, trực tiếp theo đệ bát khảo bắt đầu. Trữ Vinh Vinh theo thực thần trong tay tiếp nhận cửu thải nguyên thạch, đã biết đường tam tiếp nhận hải thần cửu khảo nàng tự nhiên biết truyền thừa thần vị cỡ nào gian nan cùng với thứ này quý trọng. Nếu là có thể trực tiếp nhảy qua phía trước thất thi, không nghi ngờ có thể tiết kiệm đi đại lượng không sợ thời gian. Trữ Vinh Vinh lại lần nữa hướng về thực thần không lưng tỏ vẻ cảm tạ, bất quá lần này gần chỉ là hơi nghiêng về phía trước. Trữ Vinh Vinh tự nhiên biết, thực thần như vậy hành vi vì cũng không là mình là cửu thải thần nữ người thừa kế, chủ yếu hơn vẫn là thân thể của chính mình, bởi vậy nàng vẫn chưa cúi đầu khom lưng, ngược lại nghiêng về trước thân hình, làm chính mình cặp kia to lớn bộ ngực đầy đặn cùng gần nửa đoạn thâm thúy khe ngực bại lộ tại thực thần trong mắt. Thực thần con mắt không khỏi chuyển động, tâm lý hình như tạo thành mổ hạng kế hoạch, nói, bản thần lập tức muốn trở về thần giới rồi. Hy vọng lần sau gặp mặt ngươi đã đạt tới 99 cấp, có thể nếm thử kế thừa thần vị. Nói xong, thực thần thân thể dần dần bắt đầu trong suốt, gần mấy hơi thở liền biến mất. Nếu không phải là Trữ Vinh Vinh trong tay còn cầm lấy tỏa ra cửu thải hào quang cửu thải nguyên thạch, nàng cảm giác vừa rồi chính là một giấc mộng. Theo sau Trữ Vinh Vinh thu hồi hiến tế vật phẩm, đi ra thất bảo thành đại môn. Nhưng là đứng ở thất bảo cửa thành nàng thủy chung tìm tòi không đến Lâm Hiên thân ảnh, chỉ có một chiếc xe ngựa đổ tại pháo đài cửa, ngay tại nàng chuẩn bị chính mình đi trở về thiên đấu thành thời điểm, Lâm Hiên này mới xuất hiện tại Trữ Vinh Vinh tầm nhìn bên trong. Không đợi Trữ Vinh Vinh đặt câu hỏi, Lâm Hiên đi đến trước gót chân nàng, quỳ một chân trên đất, theo bên trong ngực lấy ra một cái giấy bao, giơ lên nói, kính xin tông chủ thứ tội, thuộc hạ nhìn bây giờ đã đến giờ cơm thời gian. Tông chủ vừa không có đi ra, lo lắng ngài bụng đói, trùng hợp tại không xa phát hiện một quán rượu nhỏ, lập tức tiến đến mua điểm thực phẩm chính cho ngài. Trữ Vinh Vinh nghe xong bụng trung lập tức cảm giác một trận đói khác, này cũng không trách nàng, vừa rồi thoát y múa thoát y hao tốn không ít thể lực. Không muốn cho rằng phong hào đấu la sẽ không cảm giác được đói, chỉ cần còn chưa đột phá trăm cấp, trở thành thần linh, cho dù là 99 cấp phong hào đấu la. Cũng bất quá là cường đại nhân loại thôi, là nhân liền cần muốn ba bữa nghỉ ngơi, lấy này cam đoan tự thân thể lực. Nghe được trước mắt gia hỏa rời đi mục là vì tìm cho mình đồ ăn, lại tăng thêm giấy dầu nội tỏa ra mê người mùi thơm, Trữ Vinh Vinh lửa giận trong lồng ngực chậm rãi dập tắt, nói, quên đi, đứng lên đi, cảm ơn ngươi. Trữ Vinh Vinh tiếp nhận giấy bao mở ra vừa nhìn, phát hiện giấy dầu bao lấy dĩ nhiên là hai cây thô to lạp sườn. Nhìn này hai cây lạp sườn, Trữ Vinh Vinh không khỏi nhớ tới chính mình trượng phu, thực thần đấu la áo tư tạp, trong lòng hạ quyết tâm phải tìm thời gian đi Tinh La đế quốc. Trữ Vinh Vinh cầm lấy một cây nhang tràng, nhìn coi, phát hiện này lạp sườn ngoại hình có chút kỳ dị, tựa như áo tư tạp đệ tam hồn kỹ, phi hành ma cô tràng như vậy, lạp sườn đỉnh hướng xung quanh nhô ra, tạo thành một cái dạng xuề ô nấm đầu. Nếu là những người khác, nhất là nữ tính mà nói, chỉ là nhìn liếc nhìn một cái chỉ sợ đều cảm giác ghê tởm, nhưng đối với có lạp sườn võ hồn xem như chồng mình Trữ Vinh Vinh mà nói, chỉ biết cảm giác được thú vị, dù sao hai người sau khi kết hôn vì tăng thêm tình thú, đáng khinh xúc xích bự thúc thúc dùng chính mình chính cái hồn kỹ chế tạo ra đủ loại kiểu dáng đáng khinh lạp sườn, ví dụ như có khẽ cắn phun ra màu trắng chất lỏng, có giống như đang sống chính mình nhúc nhích, thậm chí áo tư tạp. Cải biến chính mình thứ 9 hồn kỹ hơn kim cương tràng, nguyên bản liền cứng rắn kim cương tràng đổi thành nam tính côn thịt ngoại hình, không chỉ có ngón tay côn thịt, còn có hai khỏa quả cầu thịt cùng nó tương liên. Trữ Vinh Vinh đôi môi cắn nhẹ, thịt chất lỏng tùy theo chảy vào Trữ Vinh Vinh bên trong thân thể, cho dù là từ nhỏ ăn biến sơn hào hải vị Trữ Vinh Vinh, cũng không khỏi không cấp này hai cây lạp sườn đánh phun điểm đánh giá, ít nhất chỉ lấy hương vị mà nói. Lấy lạp sườn vì võ hồn áo tư tạp chế tạo ra đến xa xa không sánh được Lâm Hiên mang đến này hai cây. Trữ Vinh Vinh chưa thỏa mãn, hỏi, này lạp sườn làm không tệ, tại nơi nào mua? Ngay tại phía trước không xa, thuộc hạ nguyện ý dẫn đường, chính là đường xá xốc nảy, xe ngựa khó có thể đi tới, chỉ sợ chỉ có làm phiền tông chủ ngài vất vả một phen. Vô phương, dù sao bây giờ đi về cũng trải qua cơm trưa thời gian. Buổi trưa hôm nay ở nơi này chấp nhận một chút đi. Trữ Vinh Vinh biết, đổi lại trước đây điêu ngoa tùy hứng chính mình, đừng đã nói cơm trưa điểm, cho dù là nửa đêm, chỉ cần ta muốn ăn, tông môn nội đầu bếp phải nấu cơm, nhưng trải qua sử lai khắc học tập, Trữ Vinh Vinh học xong thông cảm người khác, mình có thể giải quyết sự tình quyết không phiền toái người khác. Vâng, thuộc hạ cái này dẫn đường. Lâm Hiên đứng lên, xoay người chậm rãi vì Trữ Vinh Vinh dẫn đường. Đồng thời, khóe miệng khẽ dơ lên, hèn mọn nhỏ giọng nói, quả nhiên cùng ta biết được tình báo giống nhau, Trữ Vinh Vinh ngươi trên mặt ngoài cao quý đoan trang, thực tế tâm lý cũng là một cái chưa thỏa mãn dục vọng lẳng lơ. Mẹ, loại này bộ dáng lạp sườn còn ăn mùi ngon, thậm chí chưa thỏa mãn. Chờ xem, lão tử lập tức liền đút ngươi ăn càng bổng lớn hơn nữa, xúc xích bự, ngoan ngoãn rửa ngươi kia trắng nõn dâm tiện mông cùng vú lớn a. Lâm Hiên, ngươi xác định ngươi nói địa phương thì ở phía trước. Trữ Vinh Vinh một bên theo lấy Lâm Hiên, một bên hỏi. Hẻo lánh hoang tàn vắng vẻ con đường làm Trữ Vinh Vinh thật sự khó có thể tưởng tượng là tính cách gì người tại nơi này mở tiệm. Huống hồ nơi này tới gần đã từng thất bảo thành, Trữ Vinh Vinh cũng không biết nơi này là lúc nào ở giữa mở đi ra đường. Yên tâm đi, tông chủ, thuộc hạ xác định. Tông chủ ngài nhìn, thì ở phía trước. Lâm Hiên hướng về phía trước chỉ. Trữ Vinh Vinh thuận theo phương hướng nhìn, quả nhiên, phía trước có một nhà dùng vài cái cọc gỗ tăng thêm bùng bố đơn giản chi khởi quán rượu nhỏ, theo phía trên vẻ ngoài nhìn cùng tùy ý có thể thấy được tử quán không hề hai loại, chỉ có hai người ngồi ăn cơm, quái dị chính là hai cái đều là quay lưng Trữ Vinh Vinh. Không đợi Trữ Vinh Vinh nghi hoặc vì sau này hẻo lánh địa phương còn có nhân thời điểm, Lâm Hiên rống to, chủ quán. Ngươi làm lạp sườn để ta gia tông chủ thập phần yêu thích, còn có cái gì sở trường đồ ăn cầm lấy, nhà ta tông chủ nhưng là cửu bảo lưu ly tông cửu thải đấu la Trữ Vinh Vinh, không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Lúc này, cả người mặc trường bào màu đen gia hỏa đi ra, hướng về Trữ Vinh Vinh ôm quyền ân cần thăm hỏi, nói, Ninh tông chủ ngài rốt cuộc đã tới, có thể làm cho tại hạ đợi lâu. Trữ Vinh Vinh nhìn trước mắt ba bóng người, một loại nói không ra quen thuộc cảm tự nhiên sinh ra, hơn nữa nàng còn phát hiện, tính cả tử quán nội quay lưng chính mình hai người tại bên trong, ba người đều có được hồn đấu la cảnh giới. Này ba người cố ý tại đây hẻo lánh địa phương đợi lâu, mục đích chỉ sợ không thuần, Trữ Vinh Vinh kéo lấy Lâm Hiên cánh tay, đáp, không cần, ta đột nhiên nhớ tới ta cửu bảo lưu ly tông nội còn có chuyện, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Nếu đang có chuyện liền thỉnh các hạ đến ta cửu bảo lưu ly tông a, Lâm Hiên, chúng ta. Không đợi Trữ Vinh Vinh đem đi tự nói ra, Lâm Hiên lập tức phóng thích vũ hồn của mình, có thể cũng không phải là Trữ Vinh Vinh quen thuộc 7 cái hồn hoàng, mà là lượng vàng 2 tử tứ hắc, tổng cộng 8 cái hồn hoàng. Không chỉ có như thế, Lâm Hiên thứ 8 hồn hoàng cũng lập tức sáng lên, Trong tay bút lông thượng màu trắng đầu bút tựa như chấm mực chất lỏng bình thường biến thành màu đen, bỗng nhiên chớp mắt lại chuyển biến thành màu xanh biếc, hướng về Trữ Vinh Vinh ngực thống. Tuy rằng chuyện xảy ra đột nhiên, nhưng là Trữ Vinh Vinh dù sao cũng là phong hào đấu la cấp bậc cường giả, phản ứng tự nhiên cũng không chậm, lập tức về phía sau trốn tránh, có thể bút lông phía trước bích chất lỏng màu xanh biếc vẫn đang tiếp xúc được Trữ Vinh Vinh áo, đắt đỏ áo liền mang theo lúc trước Trần Tâm cố ý dùng tuyết lan gia chế tác áo ngực lập tức hóa vì khói xanh biến mất vô tung vô ảnh, Trữ Vinh Vinh trắng nõn vú cứ như vậy bại lộ tại trong không khí. Chi chi, rốt cuộc là phong hào đấu la, cho dù là tiếp cận 5 vạn năm biến dị độc vương hạt thượng độc tố đều chỉ có thể ăn mòn quần áo sao. Lâm Hiên đáng tiếc nói. Lúc này, vừa rồi còn đang dùng cơm hai người đứng lên, quay đầu lại đáng khinh cười cười, trong này một người nói, chỉ ăn mòn quần áo cũng không tệ a, xem, trước ngực này cặp vú lớn vừa trắng vừa mềm, còn nặng trịch, không biết có thể hay không bài trừ sữa đến a, ha ha. Trữ Vinh Vinh trong lòng lại cấp bách vừa giận, lần này đi ra bởi vì là tạm thời nảy lòng tham, tăng thêm khoảng cách thiên đấu thành không xa, bởi vậy trên người trữ vật vòng tay không có gửi nội y, huống hồ là bị dùng áo khoác rồi, chủ yếu hơn vẫn là chính mình còn tao ngộ phản bội. Trữ Vinh Vinh nhìn xoay người tử hai người, tâm lý lập tức minh bạch vừa rồi tại sao phải có cổ kia cảm giác quen thuộc rồi, cứ việc nhiều năm không thấy, nhưng vẫn là liếc mắt nhận ra bọn hắn. Này hai người đúng là lúc trước Vũ Hồn Đế Quốc có Hoàng Kim một thế hệ danh xưng Tà Nguyệt cùng Diễm, Lâm Hiên lại cùng bọn hắn muốn làm tại cùng một chỗ, không nghi ngờ bọn hắn sớm trong bóng tối cấu kết. Trữ Vinh Vinh nói, Lâm Hiên, ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông đối với ngươi cũng coi như không tệ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên trong bóng tối liên hợp Vũ Hồn Đế Quốc dư đảng, phản bội ta Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Lâm Hiên lạnh lùng cười, khoát khoát tay trung bút lông, nói, của ta Ninh Tông Chủ, ngươi có thể nói sai rồi. Ta vẫn luôn là đế quốc người, nào đến phản bội thuyết. Thân là đã từng thất đại tông môn một trong, ngươi không có khả năng ngực to không não đến không biết cái này võ hồn đi à nha, a. Lâm Hiên cố ý nhấn mạnh, ngực to không não, bốn chữ, ánh mắt còn không ngừng bồi hồi tại Trữ Vinh Vinh cao ngất hai vú cùng với phấn nộn đầu vú bên trên. Trữ Vinh Vinh nhìn Lâm Hiên trong tay bút lông, hồi tưởng lại vừa rồi Lâm Hiên trong tay bút lông từ hắc đổi xanh hiện tượng kỳ dị, thăm dò nói, ngươi là bút cùng tông, đệ tử. Thật không hổ là Ninh Tông Chủ, chuẩn xác mà nói, ta là bút cùng tông, thiếu tông chủ. Lâm Hiên hồi đáp, bút cùng tông, đã từng thất đại tông môn bài danh thứ 7, tựa như Cửu Bảo Lưu Ly Tông có được mạnh nhất phụ trợ hệ võ hồn, Tượng Giáp Tông có được phòng ngự mạnh nhất tính võ hồn danh hiệu giống nhau. Bút cùng tông cũng có thuộc về nó chính mình danh hiệu, quỷ dị nhất võ hồn, mặc dù bị gọi là quỷ dị nhất chính là bởi vì loại này võ hồn không hề giống khác võ hồn giống nhau đối với nhiều loại thuộc tính sinh ra bài xích. Mọi người đều biết, nhất danh hồn sư săn bắn hồn thú khi không chỉ có muốn suy nghĩ hồn thú cùng tự thân võ hồn độ phù hợp, còn muốn suy nghĩ tự thân hồn hoàng phối hợp, để ngừa hồn hoàng ở giữa dẫn phát xung đột làm cho tương lai kham ưu. Ví dụ như nhất danh hồn sư thứ nhất hồn hoàng là hỏa thuộc tính hồn kỹ nói vậy hắn thứ hai hồn hoàng không thể săn bắn thủy thuộc tính hồn thú. Có thể bút cùng tông đệ tử cũng sẽ không có những cái này hoang mang, bút cùng tông thẳng hệ đệ tử chẳng những có thể săn bắn thủy hỏa thuộc tính, nếu như bọn hắn nguyện ý, thậm chí đệ tam hồn kỹ đều có thể săn bắn thổ thuộc tính hồn thú, quái dị nhất chính là bọn hắn thậm chí đều có thể đem trên người hồn kỹ lẫn nhau trao đổi. Ví dụ như một cái bút cùng tông hồn đấu la thứ nhất hồn kỹ là trăm năm độc thuộc tính hồn kỹ, thứ tám hồn kỹ là thủy thuộc tính, đang lúc đối địch có thể cho thứ nhất hồn kỹ trở thành thứ tám hồn kỹ, trăm năm độc loại hồn kỹ có thể chớp mắt trở thành vạn năm hồn kỹ. Bởi vậy trừ bỏ bút cùng tông hồn sư chính mình ở ngoài, bất kỳ cái gì ngoại nhân sẽ không biết bút cùng tông hồn sư mỗi một cái hồn kỹ cụ thể có thế nào một chút tác dụng. Bút cùng tông thiếu chủ phải không? Nói như vậy lúc trước Hải Thần khách sạn ba người kia gia hỏa nói nội ứng là ngươi đúng không? Lâm Hiên nghe lời nụ cười dần dần thu liễm, nói, ba cái lão bất tử, khó trách ta một mực không liên lạc được thượng bọn hắn, không nghĩ tới bọn hắn liền loại sự tình này đều nói cho ngươi, cũng ta lúc đầu mệnh lệnh hắn nhóm trong bóng tối đi theo ngươi và Đường Tam đi tới canh Tân Thành. Khó trách, Đoạn trước thời gian Trữ Phong Trí còn để ta trong bóng tối tìm tòi Cửu Bảo Lưu Ly Tông nội có hay không đế quốc người, ta còn cho rằng là có người bại lộ thân phận, còn làm bọn hắn gần nhất an chia một ít. Trữ Vinh Vinh lúc này mới nhớ lại đến từ mình phụ thân xác thực trong bóng tối làm Lâm Hiên điều tra Cửu Bảo Lưu Ly Tông nội tâm hoài bất quỷ người, về sau bởi vì không thu hoạch được gì mới không thể không bỏ đi. Nguyên lai tông môn nội không phải là bởi vì không có nội gian, mà là bởi vì lúc trước nhờ vả không phải của mình, làm lớn nhất nội quỷ chạy thoát. Trữ Vinh Vinh hỏi, kia cấp bậc của ngươi là chuyện gì xảy ra, vì sao vòng 8 ngươi có thể ở của ta dưới mí mắt ẩn tàng rồi chính mình chân thật tu vi, ta mặc dù chỉ là phụ trợ hệ, nhưng tự hỏi vẫn có thể tra rõ một tên tu vi không bằng chính mình hồn sư thực lực. Đừng nói cho ta ngươi và đã từng thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết như vậy có một khối cửu vạn năm hồn cốt đến trợ giúp ngươi che giấu tự thân thực lực chân thật, loại này cấp bậc hồn cốt, cho dù là hiện tại Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng không dễ dàng được đến, huống hồ một cái bị giết vũ hồn đế quốc. Lâm Hiên nói, muốn biết sao? Nếu như ngươi khẳng quỳ xuống liếm hạ dương vật của ta, hoặc là dùng vú của ngươi cho ta kẹp kẹp lấy, có lẽ ta miễn cưỡng nói cho ngươi nha. Nghe Lâm Hiên trong miệng dơ bẩn lời nói, Trữ Vinh Vinh dùng chán ghét ánh mắt nhìn hắn, mặc dù biết gia hỏa kia đáng khinh không chịu nổi, có thể không nghĩ tới sẽ là như vậy hạ lưu. Trữ Vinh Vinh lại đưa ánh mắt nhìn phía Tà Nguyệt cùng Diễm, cùng với thần bí kia hắc bào nam tử, nói, các ngươi phí hết tâm tư, đem ta dụ dỗ đến tận đây nguyên nhân vậy là cái gì? Diễm tà tà cười, đang muốn nói chuyện, bên cạnh hắc bào nam tử mở miệng nói, đơn giản. Kim hồn tiền, ta chỉ muốn 200 vạn kim hồn tiền. Hắc bào nam tử vừa mở miệng, đừng nói là Trữ Vinh Vinh, liền một bên Tà Nguyệt cùng Diễm cũng không khỏi đối với hắn lộ ra phản phất là tại liếc si ánh mắt. Diễm nói, ngươi điên ư, chúng ta bây giờ nhưng là tứ đối với nhất, đừng nói kim hồn tiền, chính là tại nơi này đem nàng cấp cưỡng gian đều không có người biết được. Hắc bào nam tử nhàn nhạt nói, các ngươi muốn hay không đi thực thi kia cái gọi là đại kế là các ngươi sự tình, ta chỉ đòi tiền, để tại chúng ta tông môn tiếp tục duy trì đi xuống, cái khác, cùng ta không quan hệ. Hồ Duyên Lực, đừng quên ngươi tổ phụ Dạ Dạ chết như thế nào, lại là chết ở ai tay phía trên, chúng ta mượn cơ hội này trừ bỏ Sử Lai Khắc cùng Thiên Đấu Đế Quốc, này có thể tương đương với tại báo thù cho huynh. Cho dù là luôn luôn trầm ổn Tà Nguyệt, nghe xong vừa rồi nói cũng là hết sức tức giận, nói. Nguyên bản nghe được hắc bào nam tử nói chính là đòi tiền khi Trữ Vinh Vinh tâm lý còn nhẹ nhàng thở ra, thậm chí còn muốn mượn chiêu này ôm để ở thu cho mình sử dụng. Có thể vừa nghe đến Hồ Duyên Lực, Trữ Vinh Vinh mới rõ ràng này hắc bào nam tử thân phận chân thật, nguyên tượng giáp tông tông chủ Thiên Tượng Hồ Duyên Chấn Tôn Tử, tượng giáp tông thiếu tông chủ Hồ Duyên Lực. Hắc bào nam tử cũng chính là Hồ Duyên Lực tháo xuống trên đầu mũ, lộ ra hắn vốn là bộ dạng, một đầu phiêu giật màu rám nắng cùng bả vai tóc dài, tăng thêm góc cạnh rõ ràng đẹp trai khuôn mặt, tuy rằng chưa tân trang diện mạo, nhưng phối hợp kia thế sự xoay vần cảm ánh mắt. Cho dù là đối với đẹp trai nam tử sớm nhìn quen Trữ Vinh Vinh cũng không cấm tại đối phương trên người dừng lại thêm vài giây. Đồng dạng, Hồ Duyên Lực ánh mắt cũng không ngừng tại Trữ Vinh Vinh lộ ra thân trên lên xuống xem xét. Nhất là Trữ Vinh Vinh trước ngực kia phấn nộn nhô ra, hạ thân cũng không tự chủ được cứng lên. Hồ Duyên Lực võ hồn chính là tượng giáp tông thuần khiết cao nhất võ hồn, kim cương mãnh tượng, mà voi ma mút đối với Hồ Duyên Lực thân thể cải tạo không thể nghi ngờ là thật lớn, cho dù là rộng thùng thình trường bào cũng giấu không lấn át được cái kia chi khởi khổng lồ côn thịt. Diễm nhìn Hồ Duyên Lực cương lên côn thịt, cười lạnh nói, Hồ Duyên Lực, ngươi không phải nói ngươi chỉ cần tiền sao? Ta còn cho rằng ngươi đến cỡ nào thanh cao, nguyên lai cũng là tinh trùng lên ốc gia hỏa, ngươi lại không phải là chưa có xem qua nữ nhân lõa thể, lúc này mới trong chốc lát phía dưới liền cứng rắn. Bất quá này cũng không trách ngươi, này Trữ Vinh Vinh dáng người quả thật không tệ. Diễm luôn luôn cho rằng cùng vì hoàng kim một thế hệ Hồ Liệt Na đã là trên đời ít có mỹ nữ, vô luận là bên ngoài vẫn là dáng người, đều khó có thể có nữ tính có thể so sánh. Lúc trước toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu Sử Lai Khắc tam nữ đều gần 13-14 tuổi, trừ bỏ Chu Trúc Thanh bên ngoài còn lại đều thượng vị hoàn toàn phát dục, bởi vậy hắn chưa từng có nhiều chú ý, hắn cũng một mực đem Hồ Liệt Na xem như chính mình tương lai bạn lữ. nhưng là tinh đấu xâm lâm săn hồn kế hoạch trung Diễm nhìn 5 năm sau trổ mã Tiểu Vũ, Diễm nội tâm bắt đầu sinh ra dao động, đáng tiếc sau Tiểu Vũ vì Đường Tam lựa chọn hiến tế, làm hắn có thể tại trong lòng đối với Tiểu Vũ xinh đẹp lưu lại nhiều ấn tượng, bây giờ nhìn trước mắt thân làm vợ người Trữ Vinh Vinh, nhìn nàng kia so với Hồ Liệt Na còn nguy nga cao ngất dãy núi, Diễm đối với Hồ Liệt Na yêu thích bắt đầu dần dần đã xảy ra chuyển biến. Hồ Duyên Lực chính là hừ một tiếng, vẫn chưa giải thích cái gì. Trữ Vinh Vinh nhìn thế cục trước mắt, biết lần này là chạy trời không khỏi nắng, bốn gã hồn đấu la, nếu như mình am hiểu chiến đấu cũng không phải e ngại, đáng tiếc chính mình chỉ là phụ trợ hệ, cho dù là trữ vật vòng tay nội cũng chỉ lấy hai quả khổng tước linh, loại này đơn thể công kích ám khí uy lực tuy mạnh, căn bản không thể giải quyết hiện tại khốn cảnh, chuyện tới bây giờ chỉ có liều cái cá chết lưới rách. Ngay tại Trữ Vinh Vinh chuẩn bị trong bóng tối lấy ra khổng tước linh được ăn cả ngã về không thời điểm Tà Nguyệt dự cảm đến nguy cơ buông xuống, nói, Lâm Thiếu, Hồ Duyên Lực, Diễm, đuổi mau ra tay đem nàng bắt, chậm thì sinh biến. Nói xong, hai thanh nguyệt nhận cầm lấy tại trong tay, lượng vàng hai tử tứ hắc tám cái hồn hoàng xuất hiện, thứ tám hồn hoàng sáng lên, cánh tay giao nhau hướng về Trữ Vinh Vinh đồng thời vung lên, lưỡng đạo đao mang chém đi ra. Tà Nguyệt xem như đã từng hoàng kim một thế hệ lĩnh quân nhân vật, tại đồng cấp bên trong tự nhiên có nhất định uy tín, tuy rằng Diễm cùng Lâm Hiên không biết vì sao Tà Nguyệt sẽ nói chậm thì sinh biến, nhưng vẫn là tại cùng nhất thời hướng về Trữ Vinh Vinh công, Diễm ngọn lửa lãnh chúa chớp mắt phụ thể, đồng phẩm chất hồn hoàng xoay quanh trong người bên cạnh, thứ tám hồn hoàng lóe sáng, song chưởng giơ lên cao, ngọn lửa hóa vì cự quả đấm lớn bay về phía Trữ Vinh Vinh, đây đúng là Diễm thứ tám. Hồn kỹ, lưu hành núi lửa. Đồng thời, Lâm Hiên thứ tám hồn hoàng lại lần nữa sáng lên, bất quá lần này ngòi bút nhưng không có biến thành màu xanh lá, mà là biến thành màu hồng, sau ngòi bút thượng màu hồng chất lỏng hóa thành một đầu thô như không lồ mãng xà hỏa long, công hướng Trữ Vinh Vinh. Trữ Vinh Vinh không thể không phóng thích chính mình cửu bảo lưu ly tháp võ hồn, đang chuẩn bị phóng thích chính mình thứ tám hồn kỹ, cửu bảo thần quang hộ thể khi mới phát hiện. Chính mình không thể phóng thích hồn kỹ. Nghĩ phóng thích hồn kỹ. Đừng có nằm mộng, Trữ Vinh Vinh, ngươi hôm nay hiến tế dùng ngọn nến cùng tiền giấy, ta riêng phần mình thả điểm những vật khác, hai loại này nọ vô sắc vô vị, cũng đều không chứa có độc tố, chỉ khi nào tại cùng nhất thời thiêu đốt cũng bị người khác hút vào thân thể nội lời nói, nó sẽ từ từ cắn nuốt ngươi hồn lực, cho dù là phong hào đấu la cuối cùng cũng có khả năng trở thành phế nhân. Nguyên bản đế quốc lúc trước chuẩn bị dùng đi đối phó thiên đấu cùng tinh la nội cao cấp hồn sư, có thể không nghĩ tới còn chưa chờ nó phát huy thực lực đế quốc như vậy diệt vong, bất quá không quan hệ, đợi bắt lại ngươi kế tiếp khiến cho các sử lai khắc thất quái cùng thiên đấu đế quốc hồn đấu la trở lên cường giả thử xem uy lực của nó. Mắt thấy Trữ Vinh Vinh liền muốn bị ba đạo cường đại vạn năm hồn quyền thuật bên trong, rơi xuống trọng thương kết quả thậm chí Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm. Không thể tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Chỉ thấy một cái thật lớn bóng người xuất hiện ở Trữ Vinh Vinh trước người, quát nhẹ một tiếng, tám cái hồn hoàng xuất hiện, thay nàng đỡ được này ba đạo công kích. Cường đại hồn kỹ lẫn nhau nổ mạnh khiến cho xung quanh các đá bay lên, nổ ra một cái to lớn hố sâu, đợi sương khói tản ra sau mọi người mới dần dần thấy rõ bóng người tướng mạo, môi trên ngoại lực, hai thước răng nanh dài ra, trên người quần áo sớm bị thành lớn thân hình nứt vỡ. Ám màu rám nắng làn da trở thành một tầng chất sừng, song chưởng giao nhau thành phòng ngự tư thái, đúng là Hồ Duyên Lực voi ma mút phóng thích sau cảnh tượng. Hồ Duyên Lực, người điên ư, cư nhiên đi thay kẻ thù ngăn lại công kích. Lâm Hiên quát. Ta nói rồi, ta chỉ đòi tiền, cái khác ta mới mặc kệ, các ngươi nếu là bị thương nặng nàng, ta liền lấy không được tiền chuộc. Hồ Duyên Lực liếm liếm cánh tay vết máu. Tuy rằng kim cương mãnh tượng luôn luôn để phòng ngự tự hào, nhưng là đồng thời ngăn lại ba đạo không thua gì thực lực của chính mình hồn sư công kích mạnh nhất, còn là bị thương nhẹ. Tiền chuột, ta nhìn ngươi là tiến vào tiền trong mắt, đừng quên, ngươi không bắt nàng ai đến cửu bảo lưu ly tông đòi tiền chuột, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị buộc nàng đi cửu bảo lưu ly tông? Lâm Hiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Hừ, các ngươi đánh cái gì chủ ý đừng cho là ta không biết. Trữ Vinh Vinh sinh tử cùng chúng ta tượng giáp tông tương lai căn bản không phải là các ngươi quan tâm vấn đề, các ngươi chủ yếu là vì để cho nàng thành vì tượng gỗ của các ngươi, mượn này khống chế Cửu Bảo Lưu Ly Tông, để ở về sau trùng kiến Vũ Hồn Đế Quốc. Hồ Duyên Lực lạnh lùng nói. Thì tính sao, đợi nàng thành vì tượng gỗ của chúng ta về sau, nếu là ngươi cần phải tiền tài, chỉ cần trong bóng tối mệnh lệnh nàng, đừng nói mấy triệu, chính là mấy ngàn vạn kim hồn tiền đều không nói chơi. Quan trọng hơn, ngươi còn có khả năng nhiều một cái tùy thời có thể làm có thể ngoạn nữ đầy tớ, vừa rồi Trữ Vinh Vinh kia đoạn múa thoát y như thế nào ngươi là rõ ràng, vừa rồi ngươi nhưng là một bên nhìn, một bên tự an ủi, còn có, nghe nói lúc trước hàng năm đầu năm Vũ Hồn Thành mời dự họp thất đại tông môn thảo luận thời điểm, ngươi không chỉ một lần vụng trộm chạy vào phòng tắm nhìn nàng tắm rửa. Diễm Lãnh cười nói. Nghe Diễm liên tục không ngừng bại lộ chính mình riêng tư, Hồ Duyên Lực nội tâm thập phần tức giận, hơn nữa Trữ Vinh Vinh còn đứng ở phía sau mình. Trữ Vinh Vinh cũng không nghĩ tới, trước mắt gia hỏa không chỉ một lần nhìn trộm quá tự mình rửa tắm, vừa nghĩ đến chính mình tại đối phương dưới mí mắt xoa lấy hai vú trước ngực, tắm rửa dưới hông mật huyệt, hai chân dần dần bắt đầu ẩm ướt lên. Đợi sau khi ta đem hết toàn lực bám trụ bọn hắn, ngươi tìm cơ hội chạy nhanh trốn, càng xa càng tốt, một khi bị bọn hắn bắt lấy, tử vong đều là một kiện xa xỉ sự tình. Hồ Duyên Lực cũng không để ý tới vừa rồi bí mật bị bại lộ, hướng về Trữ Vinh Vinh ép âm thành tuyến nói. Trữ Vinh Vinh đồng dạng ép âm thành tuyến, kỳ quái hỏi, tại sao phải giúp ta, tựa như bọn hắn nói, ta tại các ngươi trong tay không phải là tùy ý các ngươi xoa bóp xoa làm thịt sao? Hừ, ta Hồ Duyên Lực chính là đói chết, bị giết chết, cũng tuyệt sẽ không làm có tổn hại ta Tượng Giáp Tông danh dự sự tình. Hồ Duyên Lực dũng cảm giải thích, huống hồ, ta cũng không quen nhìn bọn hắn xem như, Vũ Hồn Đế Quốc bị giết từ lâu đã là thiết bản thượng sự tình, chính là luôn có một chút yêu thích làm mộng tưởng hảo huyền gia hỏa kế hoạch cái gọi là phục quốc nghiệp lớn. Nghe Hồ Duyên Lực giải thích, Trữ Vinh Vinh điềm điềm hai cái má lúng đồng tiền lập tức hiện lên đi ra, nội tâm bắt đầu kế hoạch khởi chiếm đoạt Tượng Giáp Tông. Đối thoại của hai người đều là ép âm thành tuyến, tự nhiên sẽ không bị Tà Nguyệt Tam người biết được, bọn hắn chỉ thấy trước mắt da dẻ trắng nõn giống như có thể chảy ra nước nữ tử trần trụi thân trên, cao ngất hai vú, thâm thúy khe ngực, phấn nộn đầu vú đón gió đứng thẳng, khóe miệng một bên còn treo hai cái ít trụ ổ, ba người cũng không phải là thanh tâm quả dục người, cám dỗ như vậy cảnh tượng làm sao có thể chịu đựng, nhưng Tà Nguyệt vẫn là kiềm chế nội tâm dục hỏa, khuyên nhủ nói, hô. Duyên Lực, ta khuyên ngươi vẫn là giúp bọn ta bắt Trữ Vinh Vinh, không nên phản kháng, các ngươi Hạ Tứ Tông năm đó cùng chúng ta Vũ Hồn Điện nhưng là đồng khí liên chi tồn tại, sau tân thất đại tông môn lại phong các ngươi Tượng Giáp Tông xem như Thượng Tam Tông, chúng ta Vũ Hồn Đế Quốc đối với các ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, khuyên ngươi không muốn lấy oán trả ơn. Ta Hồ Duyên Lực làm việc không cần ngươi đến giáo dục. Nghe Hồ Duyên Lực lời nói, Tà Nguyệt thở dài nói, quên đi, cơ hội đã cho ngươi, ngươi nếu không nhận thật nắm chắc nghĩ trách chúng ta không niệm tình xưa. Kim Cương Mãnh Tượng Võ Hồn xác thực lợi hại, đáng tiếc, thiên thời địa lợi nhân hòa chúng ta đều tại ta nhóm nơi này, ngươi không có phần thắng. Không, ta có. Hồ Duyên Lực vừa nói xong, cánh tay phải cơ bắp chớp mắt tăng lên, hướng về Tà Nguyệt một quyền huy đi ra ngoài, đồng thời, Hồ Duyên Lực xung quanh không gian chớp mắt đã xảy ra vặn vẹo. Quyền phong chen ép không gian, giống như pháo không khí bình thường đánh tại Tà Nguyệt trên người. Tà Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị một quyền này lui về phía sau mấy trăm mét, một ngụm máu tươi tùy theo phun đi ra. Hồn cốt, ngươi lại có một khối cánh tay phải cốt. Diễm không dám tin nói. Hồ Duyên Lực có một khối đầu hồn cốt, chuyện này sớm bị đã từng thiên đấu thành bạch kim giáo chủ Tác Lạp Tư trình báo cấp tiền nhiệm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Khả khả hắn có một khối cánh tay phải hồn cốt, chuyện này toàn bộ thủ đô của Vũ Hồn Đế Quốc không biết. Ta Tượng Giáp Tông truyền thừa mấy trăm năm, nếu là không điểm của cải, đã sớm đi hướng diệt vong, đi mau. Một chữ cuối cùng nói xong, một cái đầu khôi trạng vật phẩm trang sức xuất hiện ở Hồ Duyên Lực trên đầu, đúng là Hồ Duyên Lực đầu hồn cốt tầm quan trọng ở đây tất cả mọi người rõ ràng. Bằng vào Kim Cương Mãnh Tượng Võ Hồn cường đại lực phòng ngự, Hồ Duyên Lực lấy một địch hai cũng không có ngại, lại tăng thêm hai khối hồn cốt chồng, ngăn lại Tà Nguyệt ba người cũng không phải là không có khả năng. Hồ Duyên Lực cánh tay phải lại lần nữa chém ra, phân biệt hướng về Diễm cùng Lâm Hiên công tới. Không nên cùng hắn chính diện chống chọi, đánh bất hao tổn chiến, hồn cốt mạnh nhất, nhưng hắn cũng bất quá là một cái hồn đấu la, chờ hắn hồn lực tiêu hao hết, trận chiến đấu này liền đã xong. Tà Nguyệt nhìn Lâm Hiên cùng Diễm chuẩn bị cứng rắn chống lại, hét lớn. Vừa dứt lời, chỉ thấy một bó hào quang dừng ở hô duyên lực trên người. Bao gồm hô duyên lực tại bên trong, đám người thuận theo hào quang nhìn lại, phát hiện này thúc hào quang ngọn nguồn đúng là trần trụi trữ vinh vinh trên tay cửu bảo lưu ly tháp phóng thích ra. Chính cái hồn hoàng xoay quanh tại nàng bên cạnh, quý khí dọa người, trữ vinh vinh mặt mỉm cười, cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Không, này không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn có thể phóng thích hồn kỹ? Lâm Hiên không thể tưởng tượng nổi nói. Độc dược là hắn tự mình phía dưới, dược vật nghiên cứu phát triển cũng có bọn hắn bút cùng tông tham dự, đối với này thuốc hiệu quả Lâm Hiên có thể nói là phi thường hiểu rõ, hắn thậm chí còn biết, lúc trước Tinh La đế quốc tại Thủy Vân Quang lâu công không được, phái hai tên phong hào đấu la đánh lén, cũng chính là bởi vì độc này thuốc làm Tinh La đế quốc một đêm ở giữa hao tổn hai cái phong hào đấu la. Trữ Vinh Vinh một tay nâng lấy cửu bảo lưu ly tháp, tay kia thì ngón trỏ vãn một luồng cùng mông mái tóc, vi cười nói, tại sao vậy chứ? Bởi vì ta bách độc bất xâm a, ngươi độc xác thực lợi hại, đáng tiếc, chỉ cần ta nguyện ý, giải độc loại sự tình này bất quá là thời gian sớm muộn gì sự tình. Bách độc bất xâm, này làm sao có khả năng, trên đời làm sao có khả năng có người bách độc bất xâm, tính là lấy độc vì phong hào độc cô bác, cũng bị đâm đồn trưởng lão độc tố khắc chế. Ngươi làm sao có khả năng bách độc bất xâm? Lâm Hiên quát. Trữ Vinh Vinh giật giật cái mũi nhỏ tim, hừ một tiếng, nói, ngươi không biết, không có nghĩa là loại chuyện này không tồn tại. Trữ Vinh Vinh cũng không sẽ nói cho hắn biết nhóm chính mình không chỉ một lần cùng Đường Tam ân ái quá, trên người ba cái động không chỉ một lần quá bị tinh dịch của hắn nhét đầy, tan vào Đường Tam máu bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ bộ phận dược lực cũng theo đó tiến vào Trữ Vinh Vinh thân thể, làm nàng đối với độc tố có nhất định chống cự tính. Bách độc bất xâm tuy rằng khoa trương điểm, nhưng là giải độc, xác thực chính là thời gian sớm muộn gì sự tình. Cứ như vậy, Trữ Vinh Vinh cao đạt 100% hồn lực tăng phúc rơi vào hô duyên lực trên người, khiến cho hô duyên lực chớp mắt khôi phục vừa rồi bởi vì tam đợt công kích tiêu hao hồn lực. Hô duyên lực lần đầu tự mình trải nghiệm cửu bảo lưu ly tháp cường đại tăng phúc, cũng không khỏi không cảm thán cửu bảo lưu ly tông cường đại, nếu là song phương về sau có thể đạt được hợp tác, hắn tượng giáp tông ít nhất 100 năm không lo. Đáng tiếc, tượng giáp tông cùng cửu bảo lưu ly tông đã thế như nước lửa, dù sao năm đó đánh lén thất bảo lưu ly tông chuyện này cũng có bọn hắn hạ tứ tông người viên tham dự. Hô duyên lực cũng không có khả năng ngây thơ cho rằng cửu bảo lưu ly tông sẽ cùng tượng giáp tông đạt được hợp tác chung nhận thức. Thích, đến a, các ngươi không phải là muốn đánh tiêu hao chiến ư, ta phụng bồi tới cùng. Hô duyên lực cười nói. Hừ, hô duyên lực, còn có Trữ Vinh Vinh, các ngươi đừng nghĩ đến đám các ngươi thắng chắc, các ngươi cho rằng cái này tử quán mở ra chỉ là vì một cái bài trí ư, Diễm, Tà Nguyệt. Lâm Hiên cười lạnh nói. Tà Nguyệt cùng Diễm nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhao nhao hướng về Lâm Hiên gật gật đầu, ba người đồng thời nhắm hai mắt lại, giấu tay tại ba người lòng bàn tay liên tục không ngừng biến hóa, mấy hơi thở thời gian, từ cọc gỗ đơn giản dựng tử quán đột nhiên nổ tung, phạm vi trăm dặm trên mặt đất phát ra lửa ánh sáng màu đỏ, một cổ đặc hơn huyết tinh khí vị phát tán ra, đồng thời, Diễm, Tà Nguyệt cùng với Lâm Hiên thực lực bắt đầu dần dần trở nên mạnh mẽ. Đây là hô duyên lực tự lẩm bẩm. Ha ha, hô duyên lực, không nghĩ tới sao, tuy rằng ngươi tượng giáp tông năm đó thâm thụ giáo hoàng bệ hạ coi trọng, có thể là chúng ta nhưng cũng không tín nhiệm ngươi cùng hiện tại tượng giáp tông, cho nên chúng ta cũng không có nói cho ngươi biết cái này tử quán thực tế sử dụng. Đây là một cái vạn năm trước lưu truyền xuống khủng bố đại trận, kỳ danh vì vệ tâm đấu la trận, cần phải mấy ngàn danh hồn sư lúc này huyết tế, sau đó, chúng ta liền có thể bằng vào cổ năng lượng này trở thành phong hào đấu la. Lâm Hiên cười to nói. Mấy ngàn danh hồn sư, các ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy thấu tề, chẳng lẽ? Đoán đi ra sao? Không tệ, những cái này tế phẩm chính là đã từng hạ tứ tông người, cũng ít nhiều cái này đại trận, chúng ta tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, nếu không, còn thực sự không phải là có hai khối hồn cốt bên cạnh thân đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi một mực xuất quỷ nhập thần, tượng giáp công tất cả mọi người nghe lệnh của ngươi, chúng ta không thể dụ dỗ bọn hắn đến tận đây, bất quá, không sao, ta muốn nhìn xem các ngươi như thế nào cùng chúng ta đấu. Lâm Hiên giống như cảm giác nắm chắc phần thắng, cho nên đắc ý phía dưới không cố kỵ gì, đem bí mật toàn bộ nói ra. Trữ Vinh Vinh hờ hững không quan tâm nói, nguyên lai là dựa vào tà ma ngoại đạo mới có thành tựu này, nói như vậy bây giờ các ngươi đã coi như là tà hồn sư sao? Kiệt kiệt, không hổ là Ninh Tông chủ, liền tà hồn sư đều biết. Không tệ, đại cung phụng miệng hạ thiên sứ bộ tộc vẫn là tà hồn sư khắc tinh, bởi vậy đối với tà hồn sư, Vũ Hồn Đế quốc sớm có nghiên cứu, chúng ta mới có thể có hạnh, được trận pháp này. Đợi sau khi, tà nguyệt, các ngươi làm gì? Ngay tại Lâm Hiên Dương Dương tự đắc thời điểm từ màu đỏ sắc đại trận ngưng kết ba cổ năng lượng trong này lưỡng đạo chảy vào tà nguyệt cùng diễm bên trong thân thể, có thể dư thừa kia một cổ nhưng không có triều Lâm Hiên bay đi, ngược lại bị tà nguyệt chặn được, dùng nguyệt nhận chém thành hai đoạn, chảy vào hắn và diễm bên trong thân thể. Lâm Thiếu, xin lỗi, năng lượng càng là sung túc, chúng ta tăng lên thực lực càng cao, yên tâm đi, ngươi bộ phận này một khi ngày khác chúng ta phục quốc thành công, tổn thất chúng ta bồi thường. Tà Nguyệt nói. Thúi lắm, ta vì các ngươi đem tông môn nội hơn 400 danh đệ tử toàn bộ giết, bây giờ bút cùng tông, chỉ có ta một người, các ngươi lại nói cho ta về sau bồi thường. Nghe Tà Nguyệt đường hoàng lời nói, Lâm Hiên chửi ầm lên. Bị ngọn lửa bao vây diễm bất mãn nhìn Lâm Hiên, trên người 8 cái hồn hoàng bên trong có 3 cái lặng yên lóe sáng một chút, tốc độ thật nhanh, làm người không thể bắt được đến tột cùng là cái nào hồn hoàng đưa đến tác dụng. Chớp mắt Lâm Hiên đã bị diễm nhất kích trọng thương, hắn hôm nay cùng Phong Hào đấu la so sánh với chính là kém một cái thứ 9 hồn hoàng. Hồn đấu la cùng Phong Hào đấu la, tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, có thể trong này chênh lệch cũng là cách biệt một trời một vực. Lâm Thiếu, khuyên ngươi một câu, ngươi phải hiểu rõ là đang tại cùng ai nói chuyện, chúng ta nếu nói sẽ dành cho ngươi thù lao, sẽ không nuốt lời, nói nhảm nữa chúng ta không ngại cho ngươi đi xuống cùng ngươi tông môn làm bạn. Nói xong, Diễm cũng không quản Lâm Hiên ánh mắt phẫn nộ, hướng về Hô Duyên Lực cùng Trữ Vinh Vinh nói, các ngươi là tuyển chọn đầu hàng, vẫn là nhận lấy cái chết. Đi mau, sự tình đã thập phần khó giải quyết, lại không ly khai ngươi liền thật xong rồi. Hô Duyên Lực vọt tới Trữ Vinh Vinh trước người, cũng không quay đầu lại nói, cùng sử dụng một bàn tay về phía sau đẩy, nhưng là, hắn lại cảm giác trong tay đụng đến một đoàn giống như bông vậy mềm mại đồ vật. Hô Duyên Lực nghi ngờ quay đầu vừa nhìn, lúc này mới chú ý tới bàn tay của mình chính nắm Trữ Vinh Vinh đầy đặn lại không mất co giãn vú, hắn lúng túng thu tay về, nhưng lại lưu luyến, nghĩ lại vừa rồi xúc cảm, lặng lẽ nghe thấy phía dưới lòng bàn tay, hình như có thể theo bên trong cảm giác được từng trận mùi sữa. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy, Tà Nguyệt. Diễm hét lớn một tiếng, thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân phóng thích, nguyên bản bị ngọn lửa bao vây hắn bắt đầu trở nên hư ảo, bám vào Tà Nguyệt hai thanh nguyệt nhận bên trên, Tà Nguyệt cũng phóng ra chính mình khí hồn chân thân, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa nguyệt nhận nhắm thẳng vào thương thiên, bốn phía độ ấm kịch liệt kéo lên, gần trăm khỏa đại thụ vô lửa tự cháy. Đây đúng là năm đó Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông vì hoàng kim một thế hệ Tà Nguyệt cùng Diễm cố ý nghiên cứu dung hợp kỹ, kỳ danh, phần thiên. Năm đó toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trận thi đấu Vũ Hồn Điện chiến đội sau khi bị đánh bại, trưởng lão điện vì trừng phạt bọn hắn, ba người bị phái hướng đến tử vong khe sâu rèn luyện, nhưng là Hồ Liệt Na lại thỉnh cầu đi tới sát lục chi đô, cuối cùng được đến sát thần lĩnh vực, mà ở tử vong khe sâu bên trong. Tà Nguyệt cùng Diễm phát hiện bọn hắn cư nhiên có thể sử dụng tương tự với võ hồn dung hợp kỹ này chủng loại hình cường đại hồn kỹ. Sau trải qua Bỉ Bỉ Đông tự mình chỉ đạo, cuối cùng nghiên cứu ra cái này ngụy võ hồn dung hợp kỹ. Bây giờ thực lực đồng thời đạt tới Phong Hào đấu la cấp bậc, Tà Nguyệt cùng Diễm sử dụng cái này phần thiên dung hợp kỹ, một kích toàn lực phía dưới đủ để nháy mắt giết 96 trở xuống bất kỳ cái gì hồn sư. Nhưng là cái này dung hợp kỹ uy lực tuy mạnh, có thể nó đã có một cái trí mạng chỗ thiếu hụt, thì phải là dung hợp kỹ một khi bị phá, xem như người sử dụng Tà Nguyệt hai người đem nhận được trí mạng trọng thương, dù sao, nó còn có một cái ngụy tự. Tà Nguyệt nhẹ nhàng vỗ, nguyệt nhận thượng đao ý hướng về Hô Duyên Lực hai người tập kích đến, Hồ Duyên Lực hét lớn một tiếng, trên người sở hữu hồn kỹ toàn bộ phóng thích, đáng tiếc, đây hết thảy đều tại Nguyệt Nhận trảm kích phía dưới giống như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, liền Hồ Duyên Lực trên người quần áo đều đã hóa vì bột mịn. Hô! Hô! Hồ Duyên Lực một bên mồm to thở hổn hển, một bên ý đồ cố gắng đem công kích ngăn cản xuống, dần dần, Nguyệt Nhận cường đại công kích tại Hồ Duyên Lực song chưởng bên trên riêng phần mình lưu lại một cái vết thương sâu tới xương. Lúc này, cho dù Hồ Duyên Lực không muốn lui về phía sau, nhưng ở công kích của đối phương hạ hắn chân không thể không ở trên mặt đất sau này vẽ ra một đạo rất sâu ấn ký. Ngay tại Hồ Duyên Lực chuẩn bị bỏ đi chống cự thời điểm, phần lưng của hắn chạm đến hai luồng thịt mềm, Hồ Duyên Lực tự nhiên sau khi biết lưng chính mình đụng tới là cái gì. Có lẽ là này hai tọa nguy nga ngọn núi mang cho Hồ Duyên Lực lực lượng cường đại, làm hắn cuối cùng chống được tà nguyệt đạo này trảm kích. Như thế nào, còn muốn tiếp tục không? Chúng ta vừa rồi bất quá là nóng người mà thôi. Không biết là tà nguyệt vẫn là diễm âm thanh, theo tà nguyệt trong miệng phát ra khinh miệt nhìn giống như chó nhà có tang Hồ Duyên Lực. Hồ Duyên Lực liếm liếm cánh tay vết máu, cũng không trả lời, tiếp tục thừa phòng ngự tư thái, nhìn chăm chú tà nguyệt, mà Trữ Vinh Vinh tắt gương mặt thoải mái, trên mặt mang lấy ấm áp nụ cười, giống như vừa rồi hết thảy đều chưa từng xuất hiện tựa như. Nhìn Trữ Vinh Vinh không sợ hãi bộ dáng, Tà Nguyệt dần dần cảm giác được nhất chút bất an, có thể hắn nhưng không biết Trữ Vinh Vinh còn sẽ có thủ đoạn gì đến thay đổi bây giờ cơ hồ đã thành kết cục đã định cục diện. Lúc này, Trữ Vinh Vinh theo Hồ Duyên Lực nghiêng người đi ra, một bàn tay cổ tay cuốn, một cái tinh xảo ống đồng đã xuất hiện ở nàng nắm giữ bên trong, một lúc sau, rực rỡ quang mang mang lấy vô cùng hoa lệ rực rỡ màu sắc rực rỡ, xuất hiện ở không trung bên trong. Một mảnh hình quạt quang mũi nhọn tựa như khổng tức xuề đuôi bình thường rất là dễ nhìn. Chỉ có một người cảm giác không ra cái đẹp của nó, thì phải là sắp ứng đối tà nguyệt. Đây đúng là Trữ Vinh Vinh trữ vật vòng tay nội tồn phóng hai quả khổng tước linh trong này một cái, kia khổng tước xuề đuôi bình thường hoa lệ rực rỡ sáng rọi, bao phủ hắn xung quanh, khổng tước linh bắn ra, là đủ loại tính chất đặc biệt châm loại ám khí, tà nguyệt không có trải qua quan gia lăng chi chiến. Không biết đường môn ám khí chỗ kinh khủng, bởi vậy, đối mặt khổng tước linh chỉ biết là sử dụng hồn lực tiến hành phòng ngự. Khổng tước linh những cái này đặc chế châm loại ám khí cơ hồ đều có phá mở hộ thể cương khí hiệu quả, thấu cốt châm, lôi hỏa châm, liệt nhận châm, trấn ma châm, phá giáp châm, bá vương châm, minh âm châm, đoạn long châm, đủ loại châm loại ám khí tạo thành hoàng mỹ tổ hợp. Đau nhói, nổ đùng. Không ngừng xuất hiện ở tà nguyệt trên người, cho dù là lúc trước Vũ Hồn Đế Quốc Tam Cung Phụng, tu vi đạt được đến 96 phong hào đấu la, đều khó có thể chống cự khổng tức linh, huống hồ là tu vi xa yếu hơn Tam Cung Phụng tà nguyệt rồi, dù sao, hắn còn không có được thứ 9 hồn hoàng, không phải chân chính phong hào đấu la. Cố hết khả năng hóa giải lấy ngàn mà tính châm nhỏ tà nguyệt đột nhiên phát hiện, bên trong kịch độc, nổ mạnh đợi đủ loại phá hư tính lực công kích. Mới là chân chính làm người ta trí mạng, làm hắn rơi vào cực độ thống khổ bên trong, toàn thân trên dưới bị khổng tước linh công kích máu tơi đầm đìa. Hồ Duyên Lực sợ ngây người, Trọng Thương Lâm Hiên nhìn choáng váng, bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng không hề sức chiến đấu Trữ Vinh Vinh trong tay cư nhiên sẽ có cường đại như vậy vũ khí, vừa rồi còn tại diễu võ dương oai tà nguyệt, lúc này toàn thân trên dưới giống như vải rách không có một khối hoàn chỉnh chỗ. Này! Đây là cái gì? Hồn đạo khí. Tà Nguyệt một tay chống đất, khó khăn hỏi. Về phần diễm, bởi vì Tà Nguyệt vừa rồi một mực dùng tay thượng Nguyệt Nhận đón đỡ, khổng tước linh công kích đại bộ phận đều rơi vào Nguyệt Nhận cùng hóa vì võ hồn chân thân diễm trên người, bởi vậy Tà Nguyệt võ hồn thoát phá, diễm là luân vì bụi bậm. Đối với Tà Nguyệt vấn đề, Trữ Vinh Vinh vẫn chưa trả lời, lấy ra hai cây thấu xương châm. Đâm về phía Tà Nguyệt cùng Lâm Hiên, này thấu xương châm thượng bao hàm mê mang mê phấn, từ đường tam tỉ mỉ thay đổi, nếu là hai người tại toàn thịnh khi tự nhiên không ngại, nhưng là bây giờ hai người bọn họ cùng thụ trọng thương, tất cả đều đã ngủ mê mang. Trữ Vinh Vinh xoay người nhìn bị thương Hồ Duyên Lực, này vẫn là nàng lần đầu nhìn thẳng vào trước mắt nam nhân, cho dù là năm đó hồn sư trận thi đấu, Trữ Vinh Vinh đều chưa từng có nhiều chú ý. Vừa đến lúc trước tại đấu vòng loại phía trên nàng bị đại sư Tuyết Tàn, mà Tượng Giác Tông tại đấu vòng loại thì bị đấu vòng loại đào thải. Thứ hai, lúc trước nàng tâm hệ áo tư tạp, không biết như thế nào đối với hắn ngã bài. Quan trọng hơn, vẫn là bởi vì lúc trước Hô Duyên Lực dáng người quá mức mập mạp, so với năm đó Mã Hồng Tuấn còn muốn béo, tự nhiên không có khả năng đối với hắn quá nhiều chú ý. Nhưng là bây giờ Hô Duyên Lực chẳng những tướng mạo anh Tuấn đẹp trai, hai đầu rắn chắc cánh tay phía trên không có một tia nhiều sẹo lồi, trước ngực bắt khối cơ bụng vững vàng in tại bụng, hai chân bắp thịt rắn chắc hữu lực. Nếu như không phải là biết chi tiết người, phỏng chừng đều có khả năng đem trước mắt nam nhân coi như lực lượng hình hồn sư, tuy rằng kim cương mãnh tượng tại phòng ngự đồng thời cũng đi lực lượng lộ tuyến. Mà dưới hông côn thịt càng là thô khoa trương, Trữ Vinh Vinh phỏng chừng, Hô Duyên Lực côn thịt tuy rằng nhỏ thượng không bằng chính mình trượng phu, nhưng phẩm chất trình độ thượng cho dù là Đường Tam cùng hắn đều có một tia chênh lệch. Không có sao chứ? Trữ Vinh Vinh hỏi, vốn là cho rằng Hô Duyên Lực không kiên trì nổi, nàng đang chuẩn bị phóng thích cửu bảo vô địch thần quan trợ giúp khi không nghĩ tới gia hỏa kia cư nhiên sau lùi lại mấy bước thế cho nên sau lưng đụng tới chính mình nhũ phong, sao giống như đánh máu gà bình thường chống đỡ xuống dưới. Không chết được, vừa rồi đa tạ, ngươi đã cứu ta một mạng. Đại gia huề nhau mà thôi, cốt lắm, vướng bận gia hỏa tạm thời yên tĩnh rồi, kế tiếp là tính tính chúng ta ở giữa sổ sách a, nói đi, ngươi đem ta mang đến chân thật mục đích là cái gì? Không có gì để nói nhiều, tựa như phía trước nói như vậy, ta muốn tiền, để duy trì tông môn phát triển. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi Tượng Giáp Tông ít nhất truyền thừa mấy trăm năm, không có khả năng liền mấy triệu kim hồn tiền đều không có a. Trữ Vinh Vinh không cách nào tưởng tượng đường đường thất đại tông môn được xưng phòng ngự mạnh nhất tông môn thế nhưng thiếu tiền. Thì tính sao, từ ta tổ phụ tùy tùng tiền nhiệm giáo hoàng đi tới Quan Gia Lăng sau liền một đi không trở lại, rồi sau đó Vũ Hồn Đế Quốc hồn sư bị thiên đấu, Tinh La hai đại đế quốc đánh càng là chết thì chết, chạy đã chạy. Trên cái thế giới này đại bộ phận nhân cũng đều yêu thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn hắn xem ta Tượng Giáp Tông dần dần xuống dốc, liền tùy thời chờ đợi chia một chén súc. Ta tốn không ít khí lực, mới để cho chúng ta Tượng Giáp Tông có thể toàn thân mà lui, nhưng phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần, Tượng Giáp Tông thanh danh tuy rằng bảo vệ, chúng ta lúc này mới chú ý tới kim tầm quan trọng của tiền, dù sao hồn sư tu luyện cần phải đại lượng tiền tài, cho dù là tham gia đại đấu hồn trường tiến hành đấu hồn trận đấu, chúng ta đều là nhập bất phu xuất. Huống hồ chúng ta cũng không thể cam đoan mỗi lần trận đấu đều là thắng lợi. Sau đó Tà Nguyệt không biết từ đâu dò thăm tin tức của chúng ta, nói cho ta hắn cơ bản đều liên hệ Mắt Mưu Niên Hạ Tứ Tông hậu nhân, hỏi ta muốn hay không cùng một chỗ, ta lúc này mới cùng bọn hắn hợp tác, sau sự tình ngươi đều biết. Hô Duyên Lực nói, kia tướng mạo của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Còn có khối kia hồn cốt, theo phía trên uy lực nhìn hẳn là tứ vạn năm tối trái phải sản xuất a. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết là đây cũng là tương tự với trong truyền thuyết võ hồn lần thứ hai thức tỉnh, cải biến tướng mạo của ta. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hô Duyên Lực lúc này mới ý thức được chính mình mau đưa trên người sở hữu bí mật nói ra đến, song phương hiện tại nhưng là đối địch quan hệ. Không có gì, tò mò mà thôi. Khi lòng tốt của ngươi quan tâm thật là lớn. Hô Duyên Lực cười lạnh nói. Trữ Vinh Vinh nhún nhún bả vai, nói cách khác, ngươi cần phải đại lượng tiền tài duy trì Tượng Giáp Tông phát triển, mà toàn bộ Đấu La Đại Lục, giàu có nhất tông môn đương chúc Đường Môn, các ngươi vì sao không đi bắt cóc Đường Môn người đâu này? Đường Tam tông môn cần quá mạnh mẽ, chúng ta khó có thể xuống tay, cần quá yếu, cho dù bắt cóc thành công, chúng ta cũng không có khả năng cầm đến nhiều lắm tiền. Tuy rằng Hô Duyên Lực thực không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng biết, đừng nói là hiện tại, đổi lại Tượng Giáp Tông cường thịnh nhất thời điểm cũng không bằng người khác một ngón tay, lại tiếp tục nói, Tà Nguyệt nói cho ta các ngươi cửu bảo Lưu Ly Tông từ hai vị phong hào đấu la qua đời sau thực lực đã không lớn bằng lúc trước, tăng thêm Vũ Hồn Đế Quốc người ẩn núp tại chỗ tối tản lời đồn làm cho các ngươi cùng Đường Môn đã xảy ra khoảng cách. Bởi vậy chúng ta mới hợp tác tìm cơ hội đem ngươi bắt cóc, ai biết. Hô Duyên Lực nghĩ lại vừa rồi Trữ Vinh Vinh trong tay không biết tên vũ khí, tâm lý thổn thức không thôi, biết hôm nay là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Các ngươi tượng giáp tông hiện tại có bao nhiêu người? Liền với chi thứ đệ tử tổng cộng 100 người. Cư nhiên ít như vậy. Trữ Vinh Vinh giật mình nói, tại nàng ấn tượng bên trong, tượng giáp tông nhưng là có hơn 1.000 nhân tồn tại. Ai nghĩ bây giờ cư nhiên chỉ còn 100 danh đệ tử, số người này liền một cái loại nhỏ tông môn cũng không bằng. Cho dù là đã từng phong tông sau Hạo Thiên Tông, đều ít nhất 300 danh thẳng hệ đệ tử. Hồ Duyên Lực cho rằng Trữ Vinh Vinh tại làm thấp đi chính mình tượng giáp tông, nói, thiếu là thiếu, đối với chúng ta tượng giáp tông Di Lưu nhưng là đứng đầu tinh anh, ngoại trừ ta ra, hồn đấu la thực lực còn có 5 vị, hồn thánh là 30 người, còn lại mấy chục nhân cũng đều là 5-6 vòng trung tinh anh. Nếu không có như thế, ta tượng giáp tông làm sao có khả năng thiếu tiền, càng là thực lực cường đại hồn sư, tài nguyên nhu cầu lượng càng là thật lớn. Huống hồ ta tượng giáp tông một lòng đoàn kết, nguyện ý lưu lại, đều là liều mạng nguyện trung thành người. Vừa nghe thấy tượng giáp tông bảo tồn đều là đứng đầu chiến lực, mà đây cũng là hiện nay cửu bảo lưu ly tông cần nhất, Trữ Vinh Vinh nói, một khi đã như vậy, chúng ta hợp tác như thế nào? Hợp tác, các ngươi cửu bảo lưu ly tông vứt bỏ hiềm khích lúc trước, không so đo năm đó đánh lén sự kiện kia. Trên thế giới này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch, có, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Các ngươi cần tiền, mà chúng ta cần phải, là đỉnh chiến lực. Trữ Vinh Vinh giải thích. Các ngươi nếu đều buông xuống thành kiến rồi, ta tự nhiên cũng không có cái gì nói. Hồ Duyên Lực cười to nói. Hồ Duyên Lực, thỉnh trước đợi ta nói xong. Trữ Vinh Vinh cười cười, nói tiếp nói, đại gia nếu hợp tác lâu dài, kia tổng cần phải một cái có thể thống lĩnh hai cái tông môn người, nếu không, song phương một khi xuất hiện khác nhau, đối với hai chúng ta tông môn mà nói không phải là có tổn hại vô ích sao? Hồ Duyên Lực nghe xong nhíu lại lông mày, hắn cảm giác sự tình không có khả năng như hắn hy vọng như vậy phát triển, quả nhiên, Trữ Vinh Vinh nói, cho nên, ta hy vọng ngày sau các ngươi không thể lấy tượng giáp tông đệ tử tự cho mình là, mà là phải duy trì chúng ta cửu bảo lưu ly tông lợi ích. Như vậy, này không có khả năng. Không đợi Trữ Vinh Vinh nói xong, Hồ Duyên Lực chặn lại lời nói của nàng, hắn tự nhiên biết Trữ Vinh Vinh muốn nói cái gì, nàng này là chuẩn bị chiếm đoạt tượng giáp tông. Tuy rằng tượng giáp tông thực lực xác thực không lớn bằng lúc trước, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tượng giáp tông tốt xấu vẫn là đã từng hạ tứ tông, đã từng thượng tam tông phế đi sau tượng giáp tông càng là tại tân thất đại tông môn chọn lựa sẽ lên lực khắc quần hùng. Bắt lại thượng tam tông danh tiếng, bây giờ thực lực mặc dù yếu, có thể thật đánh lên đến, không hẳn bù không được kia một chút mới phát tông môn. Ta mới vừa nói qua, ta Hồ Duyên Lực chính là đói chết, bị giết chết, cũng sẽ không làm có tổn hại ta tượng giáp tông danh dự sự tình. Ngươi nghĩ chiếm đoạt ta tượng giáp tông, trước bước qua thi thể của ta rồi nói sau. Hồ Duyên Lực giận dữ nói xong, cũng không quản chính mình vết thương trên người. Tám cái hồn hoàng xoay quanh trong người bên cạnh, nghiêm trận đón địch, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Đối mặt Hồ Duyên Lực bong bong thiết cốt, Trữ Vinh Vinh ngược lại cười đến càng thêm rực rỡ. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Hồ Duyên Lực nhìn Trữ Vinh Vinh không chỉ có không có chiến đấu tính toán, ngược lại trần trụi thân trên, hai tay chắp ở sau lưng, nhẹ ngâm nga bài hát, từng bước chậm rãi hướng về chính mình đi đến. Trước ngực cặp vú tại hai cánh tay xen lẫn phía dưới càng thêm to lớn, hơn nữa nàng mỗi bước đi, nhũ phong sẽ theo chi nhẹ nhàng rung rẩy. Hồ Duyên Lực nuốt nước miếng, nghe thấy càng ngày càng nồng đậm làn gió thơm, nguyên bản liền kiên đỉnh côn thịt hiện nay càng thêm nhồi máu, vừa rồi khí thế dần dần yếu xuống dưới. Trữ Vinh Vinh đi đến Hồ Duyên Lực trước mặt, thân thể nghiêng về trước, giảo hoạt nói, chỉ cần ngươi khẳng đem ngươi tượng giáp tông giao cho ta. Ngươi liền có thể được đến ngươi muốn, Diễm mới vừa nói ngươi không chỉ một lần nhìn trộm quá ta. Như thế nào, hiện tại không dám. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem tượng giáp tông giao cho ta, liền có thể được đến ngươi tổ phụ đều chưa từng hưởng thụ qua trẻ tuổi thân thể nha. Trữ Vinh Vinh giống như ma quỷ cám dỗ nói, đồng thời, nàng nhẹ ném tóc dài, hai cái tay nhỏ nâng lấy chính mình ngạo nhân bộ ngực, hỏi, như thế nào? Nghe truyện tại audiotruyen21.com